Chương 4197 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoàng đình người. Người đăng, Thắng Mỹ Ngạn Sơn Động, trong chớp mắt biến thành nhân gian luyện ngục trừ Kim Chu tộc, Khổng Tước tộc còn có Thiên Xà tộc thương vong thảm trọng. Trăm không còn một bên ngoài, khác yêu tộc, chỉ là bị Long Phi giết một nửa. Lưu một nửa, đại đạo có hại, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, Long Phi mặc dù khát vọng kinh nghiệm, nhưng cũng có giữ lại mà Lý Nguyên Bá Lý Vô Tâm bọn người, sớm tại Long Phi xuất thủ trước đó. Đã đem Liễu Lạc Khê bọn người cho giải cứu, hết thảy công kích kết thúc, Lý Nguyên Bá mấy người cũng đi vào Long Phi bên. Người. Lão đại. Hết thảy rung chuyển biến mất, Lý Nguyên Bá xuất trước quay về Long Phi trước mặt, chợt, Lý Nguyên Bá nhìn về phía Áo Nhã. Đại tẩu, ngươi đây là. Đã đột phá. Lý Nguyên Bá một mặt chấn kinh, bởi vì tại cái này yêu tộc bên trong, hắn đồng dạng có thể cảm giác được một loại nào đó lực lượng vô danh tại dẫn dắt. Lúc này, nhìn thấy Áo Nhã đã đột phá, liền càng xác định chính mình suy đoán. Đối, dựa theo thế giới này tu vi đến nói, ta đã là một tôn dương thần. Nơ. Như tại thượng thần không gian, viễn cổ thế giới, cũng đã xem như nửa bước tôn. Vì. Áo Nhã nói, một mặt thông dong, một mặt bình tĩnh, Long Phi trong lòng cũng là giật mình, nghĩ không ra tại cái này dương thần. Thế giới thành tựu dương thần. Đã là nửa bước xưng tôn mà lại, đây là trực tiếp truyền công lực lượng, cho nên mới là nửa bước, nếu là không có trợ giúp của mình, nói không chừng đã xưng tôn, bất quá liền xem như dạng này, Long Phi trong lòng đã thỏa mãn, phải biết, Áo Nhã chỉ là một cái, hắn còn có bảy đại kim cương hiện tại, hắn đã xác định, cái này tám lớn yêu vương dương thần chi niệm, vừa vặn cùng bát đại kim cương. Tướng xứng đôi, Áo Nhã đối Khổng Tước thần quang, Lý Nguyên Bá đối Bạch Viên Vương cự linh cương đấu, Hắc Đao đối Huyền Thiên Hắc ám pháp, Thiên Linh đối Lệnh Hồ Vương mi, một loại lực lượng đều lẫn nhau đem đối ứng, cái này cũng đã nói lên, bát đại kim cương, mỗi một cái đều có thể trở thành dương thần cấp bậc tồn tại, bất quá bây giờ, việc cấp bách vẫn là mau chóng trước đem mấy người tất cả đều tìm tới, Đen Đao đại thúc bọn người còn không có tin tức, đồng dạng là Long Phi một cái. Tâm bệnh. Nguyên Bá, đây là cự linh cương đấu chi pháp, còn có Bạch Viên Vương Dương. Thần chi niệm, luyện hóa về sau, chiến lực của ngươi hẳn là tiến thêm một bước. Y. Thiên Phỉ, đây là Ngân Sa Vương Dương thần nhất niệm, có thể để cho nhục thể của ngươi chi lực tiến thêm một bước. Y. Thiên Linh. Long Phi từng cái phân phối, vừa rồi chỗ bạo xuất Dương thần chi niệm phân biệt tại phân chi phối, những này thần niệm chi lực, nếu như bị luyện hóa về sau, tuyệt bích thỏa thỏa. Dương thần. Hắc hắc, yên tâm đi, lão đại, tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta nếu là đạt tới đại tẩu tu vi, đến lúc đó trở lại viễn cổ thế giới, chúng ta liền đi. Ngang, y. Có chúng ta tám cái cho ngươi tiên phong. Cái gì huyền đế, cái gì hỗn độn chi chủ, hết thảy đều là cặn bã. Lâm Càn. Thánh một mặt thần bí nói, liền cầm lấy lực lượng đi tu luyện, lúc này. Liễu Lạc Khê cũng đi lên phía trước, trực tiếp ôm lấy Long Phi, khóc. Rống lên. Thế nào? Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, một loại dự cảm xấu ở trong lòng sinh. Rồi. Long Phi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không có bảo vệ tốt vô địch. Liễu Lạc Khê một mặt thống khổ, tràn đầy tự trách, giống như không có kết thúc. Một cái là mẹ trách nhiệm. Hả? Chẳng lẽ vô địch cùng các ngươi cùng một chỗ? Long Phi sững sờ tràn ngập nghi hoặc, từ trước đó gặp được Bạch Đồ Chân Quân bắt đầu, Long Phi còn buồn bực, làm sao? Có thể đem mấy người bọn họ cùng bắt được chỉ là bởi vì vội vàng cứu Liễu Lạc Khê bọn hắn, mà không có hỏi đến, hiện tại Liễu Lạc Khê mới mở miệng, Long Phi mới phản ứng được. Lão đại vì Lý Nguyên Bá nháy mắt ra hiệu, tự hồ là muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn. Xuống không nói gì, bởi như vậy, Long Phi càng thêm kinh ngạc. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Long Phi trầm giọng nói. Lão đại, kỳ thật, chuyện này hẳn là cùng ngươi có quan hệ a. Ngày đó trừ ngươi ở ngoài, mấy người chúng ta là cùng một chỗ. Bất quá bởi. Vì chúng ta tại các nơi nghe ngóng ngươi, sau đó liền đưa tới một đám khách. Không mời mà đến. Lâm Càn Thánh mở miệng nói ra, một mặt ý cười nhìn xem Long Phi, lại nhìn xem. Càn Nhu bọn người, lông mày kích động, giống như ở trong đó có cái gì cơ tình. Đồng dạng. Nói điểm chính. Long Phi càng nghe càng mơ hồ, mình giáng lâm về sau, đã tới tìm bọn hắn, làm sao lại cùng thế giới này? Người đáp lên quan hệ bỗng nhiên, Long Phi trong lòng dừng lại, linh quang lóe lên yếu ớt hỏi, tìm các ngươi người sẽ không phải là Trung ương Thánh Đình người a? Long Phi vừa nói xong, nháy mắt cảm giác được ba đạo ánh mắt bất thiện truyền. Đến nhất là Liễu Lạc Khê, càng là mang theo vài phần oán trách, lột bột, Long Phi trong lòng lột bột một tiếng, không khỏi nghĩ đến, kệ ta thao, phân. Thân nhiệm vụ này đến cùng tại Dương Thần Giới làm cái gì? Long Phi trong lòng im lặng đến cực điểm, nghĩ không đến ở trong đó lại còn liên lụy nhiều chuyện như vậy. Ai nha, ta sát. Lão đại, nói như vậy, những cái kia nhìn lén người tắm rửa. Cùng người ta miệng đối miệng sự tình đều là ngươi làm đúng không? Ngưu bức a lão đại, mới đến đây thế giới mấy ngày a, ngươi liền đã câu được. Một cái thánh đình công chúa. Ngưu bức, cam bái hạ phong. Thiên linh chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Một mặt lấy lòng nói, nháy mắt, Long Phi trong lòng sinh ra một loại đi xa hắn phương xúc động, chợt, Long Phi bắt đầu giải thích. Kỳ thật, bọn hắn cho là Long Phi, chỉ là ta một cái phân thân. Long Phi giải thích nói, một phen tận tình khuyên bảo về sau, rốt cục để mấy. Người an định lại mà Long Phi cũng rốt cục biết, bọn hắn tại giáng lâm Dương Thần thế giới về. Sao, vậy mà phát sinh nhiều như vậy sự cố? Đôi bàn tay đem nha nha bắt đi. Một thân ảnh đem vô địch rơi vào hắc ám. La Hán hắc đao bọn người bị Trung ương Hoàng Đình tạm giam. Từng đầu tin tức bị Long Phi sửa sang lại, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng tương tự, trong lòng cũng bị khuất vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới, một cái phân thân có thể mang đến cho mình nhiều. Như vậy yêu thiêu thân, bất quá việc đã đến nước này, Long Phi cũng không có cách nào. Lão bà, ngươi, đi cho bọn hắn hộ pháp, tạm thời ngay tại cái này khổng tước trên núi an định. Lại, y, ta trước đi tìm tiểu gia hỏa cùng nha nha hạ lạc. Chờ bọn hắn sau khi thành công, chúng ta ở Trung ương Thánh Đình sẽ cùng. Long Phi nói hắn có hoa tiên tử, tại thượng thần không gian loại lực lượng này không chiếm được đất dụng võ. Nhưng ở đây, tuyệt đối là gian lận lợi khí. Áo Nhã gật đầu, thì yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không thương tổn được bọn. Hò. Long Phi khẽ cười một tiếng, nhảy lên trùng thiên, thời gian cấp bách, không có thời gian chậm trễ. Tiểu gia hỏa chính là mệnh của hắn, bất luận cái gì lặng tồn nguy hiểm, Long Phi đều hận không thể bóp tắt trong. Tay kia thần bí thân ảnh, đã đem tiểu gia hỏa rơi vào vô biên hắc ám, khẳng định là có mưu đồ. Tại chưa từng đạt được đối phương muốn đồ vật trước đó, tiểu gia hỏa chính là an toàn, mà Long Phi thì là muốn trong khoảng thời gian này bên trong đem tiểu gia hỏa cho tìm tới. Bất kể là ai, nếu là lão tử nhi tự ít một sợi lông, lão tử muốn để ngươi cửu tộc chôn cùng. Long Phi trong lòng âm thầm thề, chợt trực tiếp cấu kết hệ thống bên trong tiểu hoa. Hệ tiểu hoa, ngươi cảm giác một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới tiểu gia hỏa khí tức chỗ E15, 40.